Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 4, góc truyện audio.com, tựa như xong chuyện, Naboro vắt theo một đống thịt lông đang bay trở lại, đầu nhỏ bị bên trên cái kia chuột đang la hét đè xuống vô cùng khả ái loại kia. Chấm chấm, Kenji, Sama, không làm nhục mệnh đã mang về, không biết ngài định làm gì với thứ này, không có gì, chỉ là lần trước ngang qua bát giác thấy, nên nổi hứng bắt lại thôi. Giờ thì, quả bóng tròn này, nấu canh hay nướng đây? Kenji cười, con chuột khổng lồ tựa như bị ai nâng vậy. Nhẹ nhàng bay đến trước mặt Kenji, mặt mũi vẫn còn co rúm. A, tha mạng. Không vui, đi, đến tìm một người tên Keiko. Nói rằng đây là món quà của người cha vĩ đại nhất dành cho con gái. Kenji không có lắm lời trực tiếp quăng con chuột vào trong gia viên. Những thứ đẹp đẽ nhất ưu tiên hàng đầu là cho con gái. Giữ lại con chuột này có gì chứng dùng? Nabran, chúng ta đi thôi, trở lại Nazareth đưa hết thông tin thu thập được của ngươi cho Momonga. Vâng, thực tế thì Kenji chả thu thập được cái gì cả. Nói cho vuông chính là ngồi chơi không làm gì. Nhưng Nabro lại khác, cô vẫn luôn tận trách làm hết khả năng bản thân cô có. Tuy nhiên những này thông tin Kenji không cần. Kenji cần làm chính là dẫn quân đánh trận giải trí cho vui. Còn việc khác để bộ xương kia tự lo. Đi thôi, hồi lại Nazareth, nói xong Kenji cũng mở ra cổng dẫn đầu bước vào rồi. Đến tới đại sảnh, điều đầu tiên Kenji nhìn thấy chính là cô Situs tại đang quỳ gối trước mặt Momonga vì cấp dưới nhiệm vụ thất bại. Kenji nhàn nhạt lướt qua một lần cũng không tỏ ý kiến, chờ đợi màn hội thoại hai người xong mới lên tiếng nói đến. Lần này ta cũng đi, ta muốn xem thử đến Lizardman rốt cuộc là chủng loài gì khiến cô Situs thất bại đâu. Kenji, Sama, chỉ là một hạ đẳng tộc mà thôi. Không cần thiết ạ, Ara, ta chỉ đi xem mà thôi. Thực sự là ta để phân thân đi làm việc, ta thực sự rất rảnh. Có đôi lúc cũng cần giải trí một đợt à. Ông không phải có dự án gì về quân đội sao? Ta có nghe Naboro nhắc đến. À, chính xác là đang xây dựng một nhánh quân. Dù sao cũng cần chuẩn bị mà. Chúng ta nhưng là còn đánh vương quốc, diệt đế quốc, chiếm pháp quốc, thống nhất thế giới nữa đấy. Mà ông tạo Undead hơi tốn kém. Ta cũng nên tạo dựng lên đi. Mà, vì ông vậy, dù sao chuẩn bị trước vẫn phải có. Momonga từ chối cho ý kiến. Đến việc Kenji có thể tạo ra nhánh quân đội cũng không có nhiều lắm thắc mắc. Bởi lẽ Momonga cũng chưa thấy qua Kenji thủ đoạn bao giờ. Chỉ biết được rằng Kenji có thể tạo ra 6 phân thân mang một phần thực lực bản thân mà thôi. Cùng ma pháp dịch chuyển cánh cổng như mình. Cho nên là tạo ra quân đội cũng nghĩ đơn giản chỉ là một loại nào đó ma pháp mình chưa biết đến. Đích thật IZC Derasin ma pháp nhiều lắm, bản thân chiếm hơn 700 loại, gấp 2 lần hơn những player LVL 100 khác. Nhưng đó chỉ là một phần mà thôi, còn nhiều thứ thuật khác nữa. Kế tiếp, đây là vàng, tiền chi tiêu đây, hẳn mọi người đang thiếu chứ. Kenji tùy ý vung một cái, từ trong không gian rơi ra. 1, 2, 3, trăm, ngàn, triệu. Vê, từng thỏi vàng như mưa mà rơi xuống đấy. Rơi mãi không ngừng, cứ tựa như giếng hết lại đầy vậy. Chán quá nên Kenji cho ngừng lại. Nhìn đống vàng xếp dày như núi. Đám người lập tức chấn kinh đến há rộng miệng. Cái này là từ đâu ra vàng thế này? Còn nhiều hơn gấp vài lần số tiền hồi sinh Santia nữa. Kenji, Sama, số vàng đây là, ấy. Không cần như thế kinh ngạc, lần trước ta đi chơi một chuyến bắt gặp một cái đầm nhỏ. Bên trong chính là có một con rồng canh giữ, nó không nghe lời nên giết rồi. Còn số vàng này ta phát hiện dưới giấy nên thu về. Cũng không thể nói ta dùng âm độn tạo ra đi. Hồ ố, quả không hổ danh là Kenji. Sama, ngài quá vĩ đại, chúng ta đây là thực sự quá may mắn. Ta cũng chỉ may mắn mà thôi. Giờ số tiền này hẳn chi tiêu được một thời gian dài đi. Kế tiếp nên là chuẩn bị chiếm đóng cái này vương quốc. Kenji cười mỉm một tiếng, hít mắt lại. Vậy là mọi người quyết định thu phục bộ tộc Lizardman nhỉ. Nếu vậy thì Momonga, San cậu có muốn đi xem không? Nếu vậy liền đi một chuyến xem đi. Vậy, phần sau ha, đúng rồi nhỉ, Demiurge ngươi giúp ta tìm liên lạc nhóm hầu gái chiến đấu. Nói rằng để các phân thân ta tạm thời rời vị trí lên đường đến Pháp quốc chờ chỉ thị. Có thể chứ, vâng, theo ý ngài Kenji, Sama, vậy tuần sau gặp lại. Kenji rời đi cũng không phải đi đâu sâu xa, chỉ là vào hệ thống không gian gặp chúng nữ mà thôi. Thật sự quá nhớ mà. Chấm, 7 ngày sau, bước ra khỏi gia viên, Kenji lại mang theo bộ áo bào màu đen có nhiều họa tiết trang trí. Trên đầu vì phiên vũ đưa cho Hana nên tự sáng tạo ra một chiếc mới vương miện. Bước về hàng ngũ đầu tiên, Momonga chính tại cùng các thủ hộ giả vẫn đang đợi đến. Kenji, Sama, đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta có thể xuất phát. Ừ, vậy chúng ta sao không mang theo quân số đông đúc nhỉ? Một con số đủ để áp đảo và khiến cho bất kỳ kẻ nào khinh thường Nazarick phải run rẩy một cách sợ hãi. Quả là một ý kiến tuyệt vời Kenji. Sama, vậy chúng ta cần bao nhiêu? 3.000 liệu có đủ hay không? 3.000 sao, ta hy vọng quân số sẽ tăng lên gấp 2. Chúng ta sẽ sử dụng các đơn vị khác. Thế nào, trả lời cho câu hỏi đó lại là Momonga. Kenji chỉ mở đường còn cuộc thảo luận này dành cho đám người này. Nếu vậy, chúng thần có thể huy động cựu chiến binh và cựu vệ binh của Nazarick. Ngài nghĩ sao, với điều này, con số này sẽ đạt 6.000. Albedo là thống lĩnh thủ vệ. Cô phản ứng rất nhanh. Về điều này, ai đã đưa ra một câu trả lời ngắn gọn. Rất tốt, chúng ta sẽ kích hoạt Gargantua chứ? Chấm, không, ai, Sama, Gargantua đã hoạt động. Sau đó, Santia, ngươi sẽ sử dụng dịch chuyển để chuyển quân số đến nơi. SM, nếu vậy thì ta có gần 4.000 quân riêng. Nếu gộp lại có thể gần đạt đến con số 10.000. Kenji gật đầu một tiếng đáp lại nói. Nhưng, quân số quá đông, ma thuật của thần không đủ. Ta cho phép dùng Pestunia để hỗ trợ. Ngươi sẽ có được đầy đủ ma thuật. Nếu nó vẫn là không đủ, tìm Lupus Resigner để hỗ trợ tiếp. Đã rõ. Vậy liền đi thôi, gật đầu một cái cùng với Momonga đứng song song. Albedo cùng Hana đứng tại hai bên. Phía sau là các thủ hộ giả. Tất cả đều hướng về Lizardman ngôi làng mà xuất phát. Thực tế thì cũng không cần như vậy lắm chuyện. Nếu thích, Kenji có thể làm xong chuyện này trong vòng một nốt nhạc. Đáng tiếc tác giả bộ Overlord khóa câu chữ đâm ra mất thời gian. Nhưng mà không phải như vậy mới có anime xem sao. Email Protected, em, chuyển sang góc nhìn phía Lizardman. Hiện tại xung quanh khắp nơi vang vọng tiếng cảnh báo về cuộc đổ bộ đến. Từng Lizardman được chứng kiến cảnh tượng có lẽ là suốt đời khó quên nhất. Một binh đoàn khủng khiếp Undead xuất hiện nơi xa. Khác xa so với lần trước. Nhiều nhất loại mặc giáp. Trên tay chúng được trang bị cả khiên hình tam giác. Hình thoi VV, và tay kia thì cầm các loại vũ khí. Thậm chí còn có loại trang bị cả cung tên ở trên lưng. Đây là đội quân được trang bị để có thể tấn công và phòng thủ. Với khả năng chiến đấu ở nhiều loại địa hình khác nhau. Tiếp theo là những skeleton đội mũ sắt mặc giáp giống hệt nhau. Toàn thân đều bao quanh trong chiếc áo choàng rách dưới màu đỏ tươi. Tay cầm khiên nhỏ và bên hông có dắt dao găm. Cuối cùng, số lượng ít nhất nhưng là những bộ xương được trang bị đầy đủ nhất. Toàn thân bọn chúng được trang bị giáp vàng sáng loáng. Tay cầm giáo nhọn lóe lên những tia sáng chết chóc. Áo choàng màu đỏ tươi rực rỡ không có lấy một hạt bụi. Ngay khi vừa nghĩ chỉ như vậy thôi, thì tất cả Lizardmen lại dụi con mắt của mình. Tất cả Undead xếp chỉnh tề theo hướng đạo quân. Ngay tức khắc đó, từ dưới đất, từng chiếc đầu trắng buốt như những cái cây bắt đầu mọc lên xung quanh đám Undead. Kế tiếp đó lại là từng đạo trồi lên liên tiếp nhưng khác đợt trước. Lần này nhưng là toàn bộ là bốn chân hai tay, đầu người, là nhân mã, mà toàn bộ nhưng đều trang bị mũ giáp. Đây là đạo tiên phong sao? Toàn bộ Lizardmen tựa như chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cách chương.